Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, việc này đủ ta thổi một đời. Một trận làm ầm ĩ về sau, cuối cùng Han Yu bị đỡ đến chỗ ngồi hàng trước. Koizumi Hanayo cùng Hoshizora Jin thì cầm khăn tay cùng băng dán cá nhân đem Han Yu cầm máu cùng xử lý vừa rồi té ra tới vết thương. Hiện tại Han Yu cũng coi như lấy lại tinh thần. Thế là liền hướng phía trên sân khấu Minami Kotori chào hỏi. Thật có lỗi à, Kotori, rõ ràng nói muốn tới tham gia mưu buổi hòa nhạc. Đáng tiếc ta không biết đường, tới chậm. Không sao, đều tại ta không có cùng ngươi nói rõ, còn hại ngươi thụ thương. Minami Kotori một mặt áy náy đối với lấy Han Yu nói. Kotori, hắn là ai à, người biết. Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi không khỏi tiến đến Minami Kotori bên người. Một mặt hiếu kỳ đến hướng nàng hỏi. Han Yu-kun là ta trước đó tại, đang chuẩn bị hướng mình đám tiểu đồng bạn giới thiệu Han Yu. Minami Kotori đột nhiên nhớ tới. Là tại hầu gái quán cà phê cùng Han Yu nhận biết. Cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Ta gọi Oang Han Yu. Là học viện Toyogasaki học sinh. Ta cùng Kotori là một cái vô tình dưới nhận biết. Về sau nàng mời ta đến tham gia các ngươi mưu buổi hòa nhạc. Ta cảm thấy rất không tệ lại tới. Han Yu gặp Kotori có chút khó khăn dáng vẻ. Liền thay nàng giải thích nói. Người có thể tới thật sự là quá cảm tạ ngươi. Han Yu-kun. Han Yu-kun. Hắn là nam. Giúp đỡ Han Yu xử lý cánh tay cùng trên mặt vết thương. Koizumi Hanayo cùng Hoshizora Jin lập tức giật mình kêu lên, đồng thời lực đạo trên tay nhất trọng, đau đến Han Yu trực tiếp kêu lên. Mặc dù hắn trưởng thành dạng này, nhưng hẳn là nam sinh đi. Sonoda Umi nhìn xem Han Yu mặt nói, bởi vì vừa rồi Han Yu nhìn xem các nàng lưu máu mũi dáng vẻ, nàng dưới ý thức đến đem Han Yu cho rằng là nam sinh. Ta một mực là nam sinh có được hay không? Các ngươi nói như vậy ta rất khó chịu. Han Yu không khỏi phàn nàn nói. Mà Koizumi Hanayo cùng Hoshizora Jin thì nắm chặt giúp Han Yu thiếp tốt băng dán cá nhân sau liền ngồi vào cùng một chỗ. Han Yu nhìn xem cách mình chỉ ít một loạt chỗ ngồi hai người cảm thấy có chút im lặng. Bất quá thật sự là đáng tiếc đâu. Vẫn là đến quá muộn. Các ngươi buổi hòa nhạc đều kết thúc. Sau đó Han Yu có chút tiếc hận đối với lấy trên đài ba người. Nói. Cái kia. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kusaka Honoka có chút thẹn thùng phải đem chân tướng nói cho Han Yu. Kỳ thật buổi hòa nhạc vừa mới bắt đầu. Sau khi nói xong, trên sân khấu ba người sắc mặt đều biến thành có chút không dễ nhìn. Bất quá trải qua Han Yu làm ầm ĩ, ba người tâm tình bây giờ cũng không giống vừa rồi như thế muốn khóc lên khó chịu. Han Yu nhìn xem các cô gái có chút khổ sở biểu lộ, nhìn lại trống rỗng thính phòng, lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đối với trên đài ba nữ hài nói, kia thật là quá tốt rồi. Ngoại trừ hai cái đáng yêu nữ hài từ bên ngoài, ta có thể trở thành mưu lần đầu buổi hòa nhạc duy nhất nam người xem. Ta thật sự là quá may mắn. Chờ các ngươi thành danh, chuyện này ta có thể đem ra nói khoác cả đời. Mưu, cố lên. Han Yu lớn tiếng đến hướng phía các cô gái hô. Vì bọn nàng cố lên. Nghe được Han Yu, Kusaka Honoka ba người không khỏi lẫn nhau nhìn đối phương. Sau đó nhẹ gật đầu. Lên đi, Kusaka Honoka tiến về phía trước một bước nói, chúng ta hát đi. Đem hết toàn lực, bởi vì chúng ta chính là vì cái này mà cố gắng cho tới hôm nay. Đến hát đi, Honoka-chan, Umi, Minami Kotori cảm xúc kích động đến hướng phía hai người kêu lên. Sau đó ba người tại trên sân khấu đứng vững chỗ đứng. Ánh đèn dần dần tối xuống. Lập tức Koizumi Hanayo hai tay nắm chắc, mong đợi phải xem hướng sân khấu. Một đạo từ nhẹ đến sáng nhạc nền đột nhiên vang lên. Thanh âm thanh thúy, giống như một đạo thanh hoàng. Cùng lúc đó, từng chùm ánh đèn đánh vào các cô gái trên thân. Kusaka Honoka ba người một cái tiếp một cái xoay người. Nhạc nền cũng dần dần hơi bành bái. Nương theo cái này nhạc nền phát ra. Han Yu không khỏi ngồi ngay thẳng thân thể. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Liền trông thấy là ba nữ hài bắt đầu múa. Động tác bên trên Han Yu nhìn không ra bất luận cái gì không lưu loát cảm giác. Ngược lại tương đương nhu hòa. Đồng thời phối hợp ăn ý. Từ nơi này nhìn ra được. Ba nữ hài hẳn là đã làm đại lượng liên hệ lại có thể đi đến loại tình trạng này. Sau một khắc, nương theo lấy thân thể múa. Ba nữ hài mặt mỉm cười. Khẽ mở môi hồng. Y ngắn. S-A-I. Hey. Hey. Hey. Start. Des. Hey, hey, hey, start, des. Ba người hợp sướng để Han Yu cảm thấy kinh diễm. Mặc dù bây giờ Han Yu nhạc lý cường hóa tắt đi, nhưng là cảm giác vẫn còn. Muốn nói khuyết điểm khẳng định là tồn tại. Nhưng là Han Yu trong lúc nhất thời nói không nên lời ba người thanh âm hoặc là phối hợp thêm có vấn. Đề gì, chỉ ít tại tiết tấu bên trên, chưa từng xuất hiện ai đoạt chụp tình huống. Cũng không để cho người cảm giác được có không cân đối. Ba người thanh âm hoàn mỹ đến dung hợp lại cùng nhau. Han Yu không biết. Trên sân khấu ba vị thiếu nữ từ nhỏ thời điểm liền quen biết. Là chân chân chính chính thanh mai trúc mã. 10 năm gần đây tình cảm. Để ba người sớm đã dưỡng thành tâm ý tương thông ăn ý. Chính thức phần này ăn ý mới khiến cho ba người phối hợp như thế hoàn mỹ. Vừa đản sinh chim non nhóm, một ngày nào đó cũng biết vỗ cánh bay cao, dùng tấm kia hữu lực cánh, bay lượn trời cao, từ Minami Kotori bắt đầu đơn ca bộ phận, Han Yu biểu thị một bản thỏa mãn. Đương nhiên mới quen Minami Kotori thời điểm, Han Yu đã cảm thấy đối phương thanh âm liền cùng tên của nàng. Phi thường dễ nghe, phi thường đáng yêu. Lúc ấy liền rất muốn biết đối phương như thế nào ca hát sẽ là bộ dáng gì. Mà bây giờ nguyện vọng này đạt được thỏa mãn. Tiếp lấy Han Yu bắt đầu chú ý tới bài hát này ca từ. Tuyệt không thể xem thường từ bỏ. Thành công ngày chắc chắn tiến đến. Người cũng cảm giác. Được đi. Sắp bắt đầu cái kia phần rung động. Thử cải biến tương lai đi. Để nó chuyển biến. Thành hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diễn truyền bá đại sảnh, Yazawa Nico từ bên trong nơi hẻo lánh lặng lẽ đến thò đầu ra. Tâm tình phức tạp phải xem lấy trên sân khấu các cô gái. Sau đó chú ý tới vừa rồi cho các nàng cổ vũ ủng hộ Han Yu. Có thể là đã nhận ra Yazawa Nico ánh mắt. Han Yu không khỏi quay đầu nhìn xuống một chút. Dọa đến Yazawa Nico tranh thủ thời gian rút về cái ghế đằng sau. Nhưng mà Yazawa Nico thân ảnh vẫn là bị Han Yu phát hiện. Diễn truyền bá đại sảnh bên ngoài. Tuzu Nozomi dựa vào vách tường lắng nghe bên trong tiếng ca. Quay đầu hướng phía hành lang chỗ ngoặt nhìn lại. Phát hiện một vòng màu đỏ về sau. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Đạo truyền bá trong phòng. Ayase Eli bãi động camera không biết nghĩ đến là cái gì. Ta là như thế tin chắc cho nên để chúng ta như vậy lên đường đi. Nghe các cô gái biểu diễn. Ca khúc. Trở về chỗ ca từ. Han Yu nghĩ thầm có lẽ bài hát này chính là đang nói các nàng chính mình đi. Cái này tổ hợp chính như mới sinh chim non. Vì về sau vỗ cánh bay cao mà nỗ lực. Dù cho lần đầu buổi hòa nhạc như bây giờ như vậy ít người đến cơ hồ không có người xem. Nhưng là Kusaka Honoka ba người. Vẫn kiên trì xuống tới. Tiếp tục ca hát. Han Yu tin tưởng. Coi bọn nàng kiên trì cùng cố gắng. Nhất định có thể thành công. Chỉ ít so với ba cái kia nữ trang đại lão đáng tin hơn nhiều. Han Yu không khỏi nhớ tới Nakajima. Yuta bọn hắn. Ở trong lòng nhà rãnh nói. Rốt cục âm nhạc đình chỉ về sau. Các cô gái múa thân thể cũng dừng lại. Phiêu động mái tóc cũng rơi xuống. Nhìn xem trên sân khấu ba cái đổ mồ hôi lâm ly nữ hài. Han Yu không kịp chờ đợi đến đưa lên tiếng vỗ tay của mình cùng gieo hò. Quá tuyệt vời. Biểu hiện của các ngươi thật sự là quá đẹp. Giấc mộng của các ngươi nhất định sẽ nương theo lấy bài hát này lên đường. Han Yu dùng chính mình lớn nhất khí lực hướng phía sân khấu hô. cô Izumi Hanayo bởi vì thẹn thùng cũng không có nói cái gì. Nhưng là ánh mắt lại gắt gao đến nhìn chằm chằm trên đài ba người. Trán phóng quang mang, trong tay vỗ tay đồ vật căn bản không có dừng lại. Quá êm tai, Hoshizora Jin cảm thấy chỉ là vỗ tay không cách nào biểu đạt tâm tình của mình. Hướng phía sân khấu phất tay hô, nhìn xem hàng trước ba cái người xem. Kusaka Honoka ba người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó đối với Han Yu bọn hắn thật sâu đến cúi mình vái chào. Cảm ơn các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.